Địa vị của Nhược Lâm ở Bắc Đấu Tông thật sự cũng có chút kỳ lạ, nếu nàng biết bí mật trong Bắc Đấu Tông mà ngay cả một đấu vương cũng không biết thì tựa hồ có chút khó tin. Nếu nói là không biết, nhìn vẻ mặt thản nhiên của nàng cũng không giống như nói dối. Ta là người thế nào không quan trọng, các ngươi không phải muốn tìm chỗ mở ra của Bắc Đấu Giới sao? Ta có thể dẫn các ngươi đi, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Gạch nối, cứu mẹ ta. Lý Dật ngược lại không nghĩ rằng Ba Lâm vẫn nhớ đến Bắc Đấu Giới, nếu chuyện đã đến tình cảnh này, Lý Dật cũng rất muốn biết bí mật của Bắc Đấu Giới, vì vậy hắn nói. Dẫn đường, dẫn bọn ta đến một nơi yên tĩnh an toàn, ta nghĩ chúng ta cần chế định một kế hoạch du lãm tỉ mỉ. Bắc Tam Khôi tìm được cho bọn họ một cứ điểm che giấu bình thường không cần, chỉ ở tình thế nguy cấp mới hữu dụng. Cứ điểm này giấu dưới mặt đất, trong ngoài ba gian có thể chứa hơn 10 người, đơn sơ nhưng an toàn. Như Lâm tỷ tỷ, xin ngươi nói rõ ràng, mẹ của ngươi ở chỗ nào, gặp chuyện gì nguy nan cần chúng ta đi cứu. Bước đầu tiên, Lý Dật đương nhiên muốn làm rõ thân phận của Nhược Lâm. Mẫu thân của ta phía trên núi Bắc Đấu này, cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết. Lý Dật nhún nhún vai. Vậy không có cách nào, núi Bắc Đấu rộng lớn như vậy, muốn tìm một người chẳng khác gì mò kim đáy biển. Mặc dù ta không biết nhưng hắn biết rõ. Nhược Lâm chỉ vào Bắc Tam Khôi. Chuyện này thật sự càng ngày càng thú vị, Lý Dật chuyển hướng mỉm cười với Bắc Tam. Góc chuyện audio.com, Khôi, ý tứ rất rõ ràng. Mặc dù ta biết nhưng đó là 3 tháng trước, bây giờ bà ta còn bị giam ở đó hay không thì ta không biết. Đây là vấn đề ngươi phải nghĩ, ta chỉ biết nếu như không tìm được mẫu thân của Nhược Lâm tỷ tỷ thì ngươi phải đi trình diện đồng bạn của ngươi. Lý Dật bình thản uy hiếp, Ba Lâm lại càng khẩn trương nóng ruột, Bắc Tam Khôi, nhanh chóng dẫn đường. Phong Hoàng đại nhân không cần sốt ruột, ta còn có việc muốn hỏi Nhược Lâm tiểu thư. Nhược Lâm tiểu thư, mời vào trong nói chuyện. Lý Dật có mấy lời thật sự không tiện hỏi trước mặt Ba Lâm. Trên người Nhược Lâm nhất định cất giấu bí mật lớn nhất. Nhược Lâm ý vị sâu xa liếc nhìn Lý Dật, đi theo hắn tới gian trong cùng, tiện tay tung một đạo đấu khí phong bế gian phòng nhỏ để tránh người ngoài nghe được hai người nói chuyện. Lúc này Lý Dật mới hỏi, Nhược Lâm tỷ tỷ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nhược Lâm nói, chuyện này nói ra thì dài lắm, người cứ từ từ nói, chúng ta có nhiều thời gian. Nhược thị chúng ta là hậu nhân đấu thần có quyền kế thừa hoàng thất, cũng không biết từ lúc nào, bị Bắc Đấu Tông giam lỏng tại núi Bắc Đấu. Lệnh bài tế thần của Bắc Đấu Tông cũng là lấy được từ trong tay Nhược thị chúng ta. Từ khi Nhược thị đến núi Bắc Đấu đến thế hệ của ta sợ rằng đã ngàn năm rồi. Bắc Đấu Tông chỉ giữ lại một nữ nhân cho chúng ta làm người thừa kế, cho nên ta chỉ có một mẫu thân, ngay cả phụ thân của mình là ai ta cũng không biết. Thậm chí mẫu thân, gần 10 năm nay ta chưa từng gặp. Lý Dật nghe xong sững sờ, một lúc lâu sau mới nói. Xem ra Bắc Đấu Tông sớm đã có dự định cướp đoạt hoàng quyền. Vậy chuyện gì đã xảy ra với Hồng Hoang chi giới? Còn lần trước tại sao ngươi lại xuất hiện ở đấu thần điện? Ta là hậu nhân của đấu thần, có tư cách ra vào nội điện đấu thần điện. Bắc Đấu Tông giam lỏng mẹ con chúng ta, bọn chúng biết rõ mẹ con chúng ta tình sâu nghĩa nặng, chỉ cần mẫu thân ta ở đây, sẽ không sợ ta bỏ chạy. Cho nên ta muốn tới đấu thần điện gây chuyện khó khăn. Lần đó ta đã lấy trộm Hồng Hoang chi giới ở đấu thần điện, vốn là muốn giá hỏa cho Bắc Đấu Tông, khơi mào tranh đấu giữa hai thế lực lớn này, ta nghĩ dựa vào thực lực của đấu thần điện có thể tiêu diệt được Bắc Đấu Tông, như vậy, mẹ con chúng ta sẽ được tự do. Không ngờ sau khi ăn trộm Hồng Hoang chi giới, đã bị đấu thần điện phát hiện, bọn hắn một mực truy đuổi ta đến Vạn Triều Thành, chuyện sau đó ngươi cũng biết rồi đấy. Nếu không phải Nhược Lâm đem Hồng Hoang chi giới đến Vạn Triều Thành, chỉ sợ cũng không có Lý Dật hôm nay, nói cho cùng, Nhược Lâm có ân huệ lớn lao với Lý Dật. Về sau mặc dù đấu thần điện bắt được ta, nhưng cũng không tìm thấy Hồng Hoang chi giới trên người ta, ta lại là hậu nhân của đấu thần nên bọn hắn cũng không thể làm gì. Chuyện nói đơn giản thì ra cũng chỉ đơn giản như vậy, nhưng Lý Dật lại hơi dùng mình, xem ra Hồng Hoang chi giới và xà tôn giả quỷ dị kia tuyệt đối không thể bị đấu thần điện phát giác. Nếu không kế hoạch Nhược Lâm giá hỏa cho Bắc Đấu Tông chỉ sợ sẽ rơi xuống đầu mình. Chỉ có điều, Lý Dật vẫn còn nghi vấn, đấu thần điện để mặc cho mẹ con các ngươi bị giam lỏng ở núi Bắc Đấu sao? Nhược Lâm thở dài, nói. Bắc Đấu Tông chưa từng nói giam lỏng chúng ta, bọn chúng cung phụng hậu nhân đấu thần điện còn lời gì để nói. Hơn nữa, mẫu thân, góc chuyện audio.com, bị quản chế, Nhược Lâm há chịu vứt bỏ mẫu thân, độc hưởng tự do. Lý Dật suy nghĩ một lát đột nhiên quyết tâm nói. Ta và Nhược Lâm tỷ tỷ coi như rất có cơ duyên, chuyện này nếu Lý Dật này đã biết tuyệt đối sẽ không đứng ngoài quan sát. Lý Dật ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Xem ra hôm đó để ngươi đến đế đô là đúng, trong thiên phong đế quốc sợ rằng cũng chỉ có ngươi có thể đối phó Bắc Đấu Tông. Ánh mắt Nhược Lâm nhìn Lý Dật đầy lấp lánh, xem ra nàng cũng nắm rất rõ mọi hành động của Lý Dật ở đế đô. Chỉ có điều ánh mắt của nàng không phải là tình yêu nam nữ mà tựa hồ mang tính chất sùng bái nhiều hơn. Lý Dật cười ha ha, nếu Nhược Lâm tỷ tỷ tin tưởng ta như vậy cố ý không bằng tình cờ chúng ta sẽ lên núi Bắc Đấu giải cứu mẹ ngươi. Khi hai người từ trong phòng đi ra, đã thấy trên mặt Bắc Tam Khôi đỏ tươi năm dấu tay, không biết có chuyện gì khiến Ba Lâm mất hứng. Ra khỏi điểm cất giấu, Bắc Tam Khôi lại nói, trên đường đi lên ngọn núi chính không thiếu cửa khẩu trạm gác ngầm, có một số điểm ta cũng không có quyền biết đến, cho nên. Vạn nhất, các ngươi cũng không thể trách ta. Lý Dật nhếch miệng cười, làm sao không trách ngươi được chứ, tóm lại trước khi cứu được mẫu thân của Nhược Lâm tiểu thư, bất cứ sai lầm nào mà ngươi phạm phải đều là đòn chí mạng. Đương nhiên, chỉ là chí mạng với ngươi, Bắc Đấu Tông khẳng định sẽ không giết Nhược Lâm. Ta và Đao Hoàng đại nhân, Bắc Đấu Tông không giết được ngươi cảm thấy thế nào? Uy hiếp của Lý Dật khiến Bắc Tam Khôi toát mồ hôi lạnh, hắn thật sự không nói dối. Cho dù là hắn cũng không dễ dàng được phép lên ngọn núi chính Bắc Đấu, làm sao có thể biết hết phòng hộ trên đó. Hắn nơm nớp lo sợ dẫn ba người đi lên núi, cũng không dám đi cầu thang, mà là nhảy lên phía trên vách núi. Cũng may thực lực của bốn người đều không thấp nên cũng không có gì khó khăn. Trong nháy mắt cả bốn người đã trèo tới giữa sườn núi, chợt thấy trên vách đá dựng đứng, một huyệt động không lớn không nhỏ tối đen tới mức không nhìn thấy bên trong có những gì. Ồ kỳ quái, Bắc Tam Khôi bỗng nhiên kêu lên tiến vào trong động tìm kiếm. Dấu bé Black Trương.